Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1537, chương 1537, Thái Ất cùng Tĩnh Du. Long tộc thiên giới, khi Hồng Hoang Thái Dương thần tranh sát hạ màn kết thúc sau đó. Nơi này lâm vào lạ thường trầm mặc, thiên kỷ thiên tôn cách dùng mưa mô phỏng khắc lại Nguyệt Vương lời nói. Loại kia xem thường cùng khinh thường, quả thực là từ đối phương thực chất bên trong liền phát ra tới. Tứ độc ngũ đế không dám tới, phái vài cái thiên tiên long vương đi chịu chết. Cái kia lúc ấy tranh đấu tất cả đều là đại thánh. Liền vài cái thiên tiên cũng muốn tranh giành Thái Dương thần vị. Tứ độc ngũ đế tiến hành nghĩ lại, bọn hắn e ngại lại một lần nữa xảy ra vấn đề. Cùng lúc đó Long tộc cùng Bắc Đẩu Thiên Tôn có oán. Năm đó Long tộc bị Đế Khôi bảo hộ, cho nên Bắc Đẩu không dám bắt bọn hắn thế nào. Nhưng bây giờ, mặc dù Long tộc dựa vào Thiên Kỷ Thiên Tôn mà tồn tục, nhưng cuối cùng chưa từng nhận chủ. Lúc này nếu như nhảy đến Bắc Đẩu trước mặt, chưa chừng sẽ xuất hiện vấn đề gì. Trước đó Đông Độc Đại Hoài Long Quân chờ mong từ Thái Bình kiếp bên trong đoạt được thiên tôn chi vị, nhưng kết quả cuối cùng cũng là bị chém giết, thậm chí cần Thái Ất thiên tôn đến tiếp dẫn trở về. Bọn hắn đối cái kia Vân Long nữ động tay động chân. Hiện tại mọi thứ hy vọng chính là đem Thái Ất kéo đến trận doanh mình bên trong tới. Cứ như vậy, có Thái Ất, Thiên Kỷ hai vị, cái này Hồng Hoang bên trong còn có cái cuối cùng thiên tôn vị. Long tộc có thể thử thăm dò đi lên, nếu là có thể cầm xuống, vậy liền đủ để đền bù nhiều năm như vậy khuất nhục cùng tiếc nuối. Thiên tôn tại ngoài sáng bên trên, trừ phi là thực sự tội chết rồi, không phải bình thường sẽ không trực tiếp đối cái nào đó thế lực tiến hành trả đũa. Bọn hắn cuối cùng phải cố kỵ mặt mũi cùng ứng số. Cái này cùng năm đó huyền cổ tứ quân vương không giống. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu ai cũng có thể đắc tội thiên tôn. Cùng một vị thiên tôn kết thù là đáng sợ. Nếu như là sâu kiến hắn có thể sẽ không quản. Nhưng giống như là long tộc loại này quái vật khổng lồ, thiên tôn có một vạn loại thủ đoạn đến suy yếu long tộc thực lực. Trảm khí vận, có thể dùng long tộc tiến nhập ứng số, liền giống với há to miệng rộng, miệng vàng lời ngọc rơi xuống phán định, nói 3.000 năm phía sau ngươi long tộc phải có 10 cái 8 cái cường giả nhập kiếp đi chết. Vậy ngươi long tộc là nhập hay là không vào a? Nhập chính là cam nguyện bị cà, không vào vậy rất tốt, ứng số chính mình sẽ đi tìm các ngươi. Thiên tôn không cần đem đầu to phóng trên người các ngươi. Hắn chỉ cần thoáng để các ngươi cùng ứng số dính vào một chút một bên. Cái này đầy đủ các ngươi diệt vong vài cái đi về. Giản lược nói tóm tắt, vận mệnh như đại hà. Long tộc muốn bo bo giữ mình, nhưng lại bị thiên tôn đẩy tới. Cưỡng ép nước chảy bèo trôi, muốn lên bờ là không được. Muốn vớt chỗ tốt càng là không tồn tại. Ngoại trừ khắp nơi vấp phải trắc trở chi ngoại, long tộc lấy không được nửa điểm tính thực chất đồ vật. Không duyên cớ tổn thất khí vận, để ta đi. Thánh nhân xuất thế thời gian sớm, chúng ta cho thấy thái độ thân thiện người nào, xa lánh người nào, nguyện ý điều động long tộc nghe nó sai phái. Ứng Long đế quân mở miệng, trong lời nói lộ ra thật sâu đành chịu. Trước đó làm ra sai lầm quyết định, có thể dùng thiên kỷ thiên tôn trên mặt mũi cũng khó nhìn. Nguyệt Vương chế giễu là thật để cho long tộc giá trị tàn lụi hầu như không còn. Nhất định phải làm những gì đến vãn hồi như thế sai lầm. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Ta long tộc bây giờ thế yếu, mặc dù có 9 vị đại thánh, thế nhưng ở trong mắt thiên tôn đây tính toán là cái gì? Phật Tổ, Hồng Vân, hai vị này chí chân nhập thế, lại có Thái Hoàng, Đại Nghệ những này nhân vật cái thế. Nói thật, ta long tộc tại giá trị bên trên, chỉ riêng một hai cái đại thánh ra ngoài, giá trị không lớn, chỉ có nói cho các vị thiên tôn, chúng ta muốn cược bên trên cả một tộc nhóm lực lượng. Nếu không, không có khả năng bị đạt được coi trọng, chứ đại thánh bên trong, Hoàng Hà Long Quân đề nghị chính xác nhất, dưới mắt bọn hắn mặc dù danh xưng tứ độc ngũ đế. Thế nhưng so với Phật Tổ, Hồng Vân, Thái Hoàng, Đại Nghệ những người này mà nói, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Mấy vị này đều là nhất đẳng cái thế mãnh nhân, một lời không hợp chính là làm. Không phải bọn hắn những này sợ đầu sợ đuôi rồng có thể so sánh với. Nếu không phải Diêu Quang Chi phản, kia là đại nghịch. Nếu không phải hắn, bây giờ như thế nào lại làm phiền Ứng Long Đế Quân tự mình hạ phàm? Trường Minh, ngươi quan niệm hẳn là sửa lại. Hoàng Hà, ngươi không phải luôn luôn nghĩ đến thỏa hiệp. Hai vị Long Đế lại bắt đầu tranh cãi. Ứng Long Đế Quân thanh âm vang lên. Tạm thời áp chế hai vị Long Đế tranh chấp, đi qua đã qua, suy nghĩ tại ngay sau đó mới là chuyện khẩn yếu. Ứng Long thanh âm có một ít phẫn nộ cùng băng lãnh. Ta Long tộc không yếu, chỉ là muốn nhìn cùng ai so. Ta từ huyền cổ thời đại cho tới bây giờ, còn không có chân chính động thủ một lần. Long Hán Xích Minh ta cũng còn sống. Thiên kỳ thiên tôn thành đạo còn xa tại ta phía sau. Ta bây giờ hạ giới, chính là muốn cho thấy thái độ này. Thiên kỳ cũng cho ta ba phần mặt mũi. Thái Hoàng thế nào? Xích Minh tiểu bối, Đại Nghệ thế nào? Không cung chính là phế vật. Phật Đà Hồng Vân, tuy là trí chân, có thể ta cũng không sợ. Ta Ứng Long đường đường tối cổ chi thánh. Lần này hạ giới, liền để cho những cái kia bọn chuột nhát thấy rõ ràng. Ta Long tộc không hiển sơn không lộ thủy, không động thì thôi, động tác thì thiên hạ phải sợ hãi. Ứng Long Đế Quân lời nói này nói xinh đẹp, nhưng cái khác Long Đế lại mặt hiện xấu hổ. Đây thật ra là gián tiếp nói bọn hắn không mạnh. Cuối cùng đến bây giờ thời đại, thế mà còn muốn cổ xưa nhất Ứng Long trên đỉnh. Đây không phải Long tộc không người lại là cái gì? Ứng Long Đế Quân thái độ biểu hiện ra ngoài, mà Thiên Kỳ Thiên Tôn lập tức hiểu tiền căn hậu quả. Hắn sắc mặt dễ nhìn không ít, sau đó đối Thủy Mẫu nói, lấy ngươi Long tộc tiền bối đi Tử Tiêu Cung một nhóm, cho mượn giảng đạo cơ hội, lấy Hồng Hoang Hưng Vân bố vũ quyền hành, giá địa Long bạt núi tạo núi. Quản địa mạch diễn hóa, như thế trời cam địa khí đều là được ngươi dùng, lại diễn tạo hóa chi đạo, tạo phúc thiên hạ sau đó, Ứng Nghệ được một phương hoàng vị, Thủy Mẫu hành lễ, tỏ ra hiểu rõ, nhưng trong lòng tại so đo, phải xử thái ất biết rõ tin tức này, nguyên lai còn có một cái hoàng vị là cần tạo hóa chi đạo. Như thế nói đến, chính có thể làm thỏa mãn thái ất tâm nguyện. Nàng đối với Long tộc có phản cảm, từ bị tiếp dẫn sau đó, bắt đầu bia tẩy luyện tình cảm thời gian chính là như thế. Tại tứ độc ngũ đế xem ra, hạ giới Long tộc đều chỉ là một chút công cụ, dùng tác thì dùng rồi, không cần tác thì vứt bỏ rồi. Thủy Mẫu nhìn về phía ngoài cung, Tĩnh Du Long Vương hàng lâm, thỉnh cầu bái kiến. Đã từng được thân phận vào lúc này đổi chỗ. Tĩnh Du công chúa vốn là trong Long tộc tân trưởng sự Long Vương, bây giờ nhưng lại trở thành khôi lỗi, thụ người khác bài bố. Cô nương này tính cách ôn hòa, có một ít nhẫn nhục chịu đựng. Thế nhưng nàng Ninh Khuynh ca cũng không phải dạng này. Để cho ta hướng những cái kia hèn nhát cúi đầu, ta có thể làm không đến. Ngoặc kép, thái ất cứu khổ thiên tôn ở tại chính mình thiên giới bên trong. Bỗng nhiên mây tùm ba động, Tĩnh Du Long Vương lặng yên hàng lâm, hai mắt bên trong thần thái ảm đạm, phảng phất bị tước đoạt thần trí. Thái ất cứu khổ thiên tôn vươn tay ra, tại nàng giữa mi tâm nhẹ nhàng phất một cái, sau đó liền biết được mọi thứ. Mặc dù đã có đoán trước, nhưng không ngờ tới Long tộc thế mà ý đồ tranh giành tạo hóa sự tình. Tất nhiên như vậy, Thái Ất gói đến nữ hoa, ngày mai ngươi không cần phải đi hoa tư chỗ nghe giảng. Đi hồng quân chỗ a, nữ hoa sửng sốt một chút. A, không đi thanh nữ nương nương chỗ, sư phụ ngươi không được cổ động sao? Thái Ất im lặng, ta phải cổ động làm gì? Tự biết có người đến, không cần đến ngươi, vừa vặn hồng quân muốn giảng tạo hóa đại đạo. Long tộc ý đồ biến hóa đại diễn chi long, lấy tạo hóa chức vụ, ngươi liền tiến đến, cầm rồi hồng quân tạo hóa, đem long tộc suy nghĩ cho ta cát. Đúng rồi, nhớ được mang lên long giao nhị thần, lấy chèn ép long tộc khí vận. Thái Ất nói xong, tại Tĩnh Du Long Vương trước người lại là phất một cái. Sau đó người tỉnh táo lại, lập tức quỳ mọp xuống đất. Khổ sở nói, mời thiên tôn cứu ta. Chính như Ninh Khuynh ca lời nói, nàng như vậy do dự, cũng chính bởi vì vô lực phản kháng, tăng thêm tính cách như thế, càng là khó mà làm trái mệnh. Bây giờ thủy mẫu thao túng nàng tới đây, có ý tứ gì đã liếc qua thấy ngay, nếu như bắt không được cơ hội sau cùng chỉ sợ cũng phải bị long tộc vứt bỏ. Mà lại nàng cũng không muốn bị xóa đi nhân tính. Thiên thượng rất nhiều tổ tiên cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Chính mình phụ vương đồng dạng bị đến kêu đi hét. Cái này khiến nàng tim như bị đau cắt, nhưng lại không có cách nào. Thái Ất nhìn nàng, năm đó Long Hoa gặp mặt một lần duyên phận, khi cứu một lần, từ hôm nay, độ ngươi nhập ta Thái Ất môn bên trong. Bỏ thương nham thị chi hào, đổi gọi tịch thần vọng thư, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.